La bàn vận mệnh, chương 72, đi trước một bước, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn thu hồi trăm viên thượng phẩm linh thạch này, mang theo Tiểu Bạch rời khỏi đáy vực. Cỏ linh chi bảy màu thu hoạch có thể nói là thu hoạch lớn nhất của Dương Thiên Vấn tại Tử Huyền Đại Lục này ngây người nhiều năm như vậy. Này có linh thạch đã có thể mở ra truyền tống trận hướng tới tu chân giới. Chẳng qua hiện nay ngược lại không hoảng hốt, tu chân giới cũng không an toàn giống nơi này, người tu chân thần thông quảng đại bên kia nghĩ hẳn không ít, hơn nữa trong kỳ vật thiên cũng ghi lại đại thiên thế giới không gì lạ không có yêu thú mãnh thú tàn bạo hoành hành. Yêu thú, Dương Thiên Vấn đã từng thấy con rắn khổng lồ kia nghĩ hẳn chính là một con yêu thú, hẳn là được lợi bởi linh khí của cỏ linh chi ba màu phát ra mà tự nhiên tu thành. Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch về tới nơi, trên ban công trước son động, hai nàng ở trên giá nướng đang làm mấy con thỏ hoang, mùi tỏa ra bốn phía, nghe cũng muốn chảy nước miếng. Tiểu Bạch từ trên vai Dương Thiên Vấn nhảy mạnh xuống, ở trên thân cây dẫm một cái, thân thể giống như tên lửa vọt qua, khoảng cách mấy cây em. Tiểu Bạch trong mấy hơi thở đã vọt tới. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu tự cố tự địa ở không trung luyện tập phiêu vũ thuật, hiện tại tốc độ của phiêu vũ thuật đã có thể theo kịp tốc độ chạy toàn lực. Mượn dùng sức gió thiên địa có mặt khắp nơi, phiêu vũ thuật của Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng thuần thục. Thủy Thấm Lan ngẩng đầu lên mỉm cười nói, huynh đã trở lại, giống như một người vợ nghênh đón chồng trở về nhà. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, hôm nay thu hoạch không tồi, đạt được một ít linh thạch các muội có thể cầm đi tu luyện. Linh thạch có thể bổ trợ tu luyện, có nó tốc độ luyện khí của bản thân Dương Thiên Vấn lại sẽ gia tăng gấp đôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com chẳng qua cần giữ lại một ít mở ra truyền tống trận, lại bởi vì không muốn kinh thế hãi tục cho nên Dương Thiên Vấn cho mỗi người 3 viên. Bích Nhi tiếp nhận linh thạch vừa thấy có chút ngoài ý muốn nói. Còn là thượng phẩm, Thiên Vấn ca, huynh thật lợi hại, phải biết rằng một viên thượng phẩm linh thạch cũng đủ duy trì chúng ta tu luyện 10 năm. Ha ha, ta cũng là vận khí mà thôi, ta vẫn để lại một ít cần dùng mở ra truyền tống trận. Dương Thiên Vấn cười cười cũng không có giải thích cụ thể. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Bích Nhi cười cười trả lời. Dương Thiên Vấn nhà mình biết chuyện nhà mình, nếu so sánh tốc độ tu luyện, tốc độ của hai nàng tuyệt đối nhanh gấp 10 thậm chí gấp ngoài trăm lần mình, không có cách nào, tư chất có hạn, hơn nữa tu luyện công pháp khác nhau, chênh lệch liền càng xa. Tin tưởng hai nàng tu luyện đến nguyên anh kỳ có thể mình còn chưa hóa thần đâu. Cười cười nói, hai người các muội nhanh nữa, vậy ta còn lăn lộn cái gì? Ha ha, Bích Nhi quyến rũ cười cười không nói tiếp. Dương Thiên Vấn lấy thông tin ngọc phù thông báo Lý Thừa Phong tới, 3 năm không gặp, Lý Thừa Phong giữ đạo hiếu cho Lý Gia Gia 3 năm cũng đã kết thúc. Vừa lúc linh thạch tới tay, đem Lý Thừa Phong gọi tới thương lượng một phen. Lý Thừa Phong đối với tu chân giới hướng tới so với Dương Thiên Vấn tưởng tượng còn bức thiết hơn, thời điểm nghe thấy Dương Thiên Vấn đã tìm đủ thượng phẩm linh thạch có thể mở ra truyền tống trận, lập tức khởi hành tiến đến. Lấy tốc độ của phi kiếm, 3 ngày đã có thể tới. 3 ngày sau, Lý Thừa Phong đi tới trước vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy kia tìm. Góc truyện audio.com, 3 người Dương Thiên Vấn ở hang núi vách đá, sốt ruột hỏi. Nhị đệ, ngươi thực tìm được linh thạch rồi. Hơn nữa là thượng phẩm. Phải, Dương Thiên Vấn cười cười lấy ra linh thạch đưa qua. Lý Thừa Phong tiếp nhận linh thạch cảm thụ một chút, quả nhiên cùng thượng phẩm linh thạch ghi chép trong kiếm hoàn tự thuật giống nhau như đúc, ngay cả linh lực dao động cũng không kém chút nào. Trên mặt tràn ra tươi cười sáng lạn cao hứng nói, thật là quá tốt rồi, nguyện vọng của tổ tiên Lý thị ta, khát khao của ta đối với tu chân giới, hướng tới tiên giới, rốt cuộc có thể đạt thành. Đối với Lý Thừa Phong mà nói, vinh hoa phú quý của thế tục giống như nhất thời, báo được thù lớn hắn ở thế tục giới đã không vướng bận, duy nhất hướng tới chính là theo đuổi cực hạn lực lượng, kiếm đạo chí lý. Lý Thừa Phong cũng không có đi hỏi nhiều xuất xử cùng lai lịch của linh thạch. Đại ca trước không cần vội, phải cẩn thận xác nhận một chút. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu cẩn thận nói, như thế nào, người ở chỗ này 3 năm, còn chưa đem truyền tống trận kia làm rõ ràng. Lý Thừa Phong có chút ngoài ý muốn nói, trận pháp này không được, chúng ta có thể đi truyền đưa trận khác, không có vấn đề gì. Quả thực thứ chủ yếu nhất là 12 viên thượng phẩm linh thạch có nó mới là mấu chốt. Truyền tống trận là tốt, cũng không cần bỏ gần cầu xa nữa, chẳng qua ta muốn cẩn thận xác nhận một phen nữa. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói. Vậy không dễ qua nữa, qua 2 ngày nữa, không, chỉ ngày mai chúng ta liền đi. Lý Thừa Phong có chút gấp không đợi được, đại ca, ngươi ngược lại không có việc gì, nhưng đối với cái gia đình này của ta cũng không quá thuận tiện. Tu chân giới cũng không giống thế tục giới, Dương Thiên Vấn thở dài nói, Lý Thừa Phong gật gật đầu nói, được rồi, ta biết rồi, nếu không như vậy, ngày mai ta đi trước một bước đánh cái đội quân tiền tiêu cho các ngươi. Dương Thiên Vấn nghe xong, cảm thấy như vậy cũng không tồi, vẹn toàn đôi bên. Gật đầu đáp, như vậy cũng tốt, ngày mai ta liền mở ra truyền tống trận, đưa ngươi đi qua. Buổi tối, hai nàng đều ngủ rồi, Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong ở bên vách đá đốt đống lửa, thổi gió, vò rượu trong tay một người, nói chuyện phiếm. Lý Thừa Phong đến một câu nói, nhị đệ, lòng có vướng bận, là đối với tu hành không dễ. Tu luyện một đường tối kỵ như thế, thật ra trong lòng ngươi cũng muốn sớm đi khởi động truyền tống trận, phải không? Dương Thiên Vấn sững sờ ở nơi đó, không trả lời, trong lòng cũng đang để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không đúng như lời Lý Thừa Phong nói, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ. Đầu tiên, thời điểm độc thân, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng tiêu sái, không có vướng bận, không có điều cố kỵ. Mà hiện tại trên vai quả thực hơn hai phần trách nhiệm, làm việc cũng không có cảm giác tiêu sái ban đầu, chẳng qua nam nhân có nhà cũng là vô cùng hạnh phúc, ít nhất mình thật là thích thú. Bất cứ việc gì đều có tính hai mặt, phiền, thẳng là phiền, không đi nghĩ nó nữa. Bích Nhi vốn ở huyệt động bên kia ngủ say động mí mắt mở mắt chớp chớp cũng không biết suy nghĩ những gì, lại nhắm lại thoáng lật người, lại đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong đã đi xuống vực sâu vạn trượng, Dương Thiên Vấn đầu tiên là đưa mấy viên linh thạch qua nói. Đến bên kia có thể dùng đến, ngươi giữ tốt nó. Cảm ơn, Lý Thừa Phong không, gocchuyenaudio.com, chậm trễ, đón lấy, đến, đứng lên đi đi. Dương Thiên Vấn lấy ra 12 viên linh thạch phân biệt để đặt ở chỗ trống chung quanh trận pháp. Cách chương.